5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tôm tập thể tự sát. Phát trực tiếp hình ảnh bên trong, tôm giơ cái kìm, ra sức trèo lên trên, giỏ chúc có chút cao, nó chân nhỏ móc tại chạm giống chỗ, từng bước một, đem tại chỗ cao nhất lúc, tôm dừng một cái. Rất có trang sĩ chặt tay cảm giác, hướng Tô Thần phương hướng nhìn một chút, sau đó tuột xuống, ngay sau đó là một cái khác tôm. Một màn thần kỳ này rơi vào phát trực tiếp ở giữa người xem trong mắt. Trong mắt đều nhanh chấn kinh xuống tới. Ông trời của ta, những này tôm chuyện gì xảy ra? Cái sọt bên trong có đồ vật gì hấp dẫn nó nhóm sao? Thật thần kỳ a. Thế mà xếp thành một loạt hướng cái sọt bên trong khoan. Các ngươi ngạc nhiên cái gì? Khẳng định là cái sọt bên trong có thơm ngào ngạt ăn a. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cảm giác thật là lợi hại a. Khẳng định là siêu duyệt em gái vừa rồi làm cái gì? Vương Chính Vũ nhàn nhã uống trà ăn đậu phộng. Cùng mấy cái phó đạo diễn đang thảo luận tiếp xuống làm việc. Ánh mắt tùy ý quét đến giám sát trên màn hình chính là một bữa. Sau đó 10 điểm bất nhã hô một tiếng. Nằm cái rãnh. Thế nào Vương Đạo? Xảy ra chuyện rồi. Mấy cái phó đạo diễn vội vàng quay đầu. Vương Chính Vũ cũng đã nhào tới trước. Ánh mắt đều nhanh dán màn hình. Ông trời của ta. Này sao lại thế này? Phụ trách giám sát cá nhỏ mờ mịt lắc đầu. Vương Đạo. Chúng ta hướng tới cũng xuất hiện bạch sắc cự mãng làm bằng hữu. Tôm sắp xếp tự mình ngã vào lồng bên trong cũng không có gì à. Hắn đẩy kính mắt, ta cảm thấy đó là cái rất tốt tài liệu à. Vương Chính Vũ chuyển hướng phó đạo diễn. Mấy cái phó đạo diễn liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong đó một người nói. Ta lập tức để cho người ta biên tập một cái thả microblogging tuyên truyền. Ha ha ha, cái này một mùa nhóm chúng ta hướng tới khẳng định đến phá ba. Vương Đạo, chúng ta, không cảm thấy kinh ngạc đi. Mẹ nó, bọn hắn hôm nay phụ trách cùng quay Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhà quay phim đã trung thực. Đem bạch sắc cự mãng như thế nào nhẹ nhõm dẫn đường. Trên đường gặp được khảm qua không được, còn cần thân thể cuộn thành cầu cho hai nữ sinh bước qua đi. Kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng bọn hắn cũng sợ ngây người được không? Nhưng mà, bọn hắn quên đi, Vương Chính Vũ lúc đó bởi vì Tô Thần sự tình đi theo Hoàng Lôi bọn người cùng đi trong huyện. Hơn nửa ngày chỉ có trên xe liếc mắt nhìn Tô Thần phát trực tiếp ở giữa. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, không cảm thấy kinh ngạc. Nghe Vương Chính Vũ nghi hoặc, trong đó một cái phó đạo diễn liền tranh thủ sự tình nói một lần. Vương Chính Vũ mắng to, chuyện trọng yếu như vậy các ngươi vì sao không nói sớm. Hắn tức giận vỗ chân, tốt bao nhiêu tuyên truyền tài liệu, tốt bao nhiêu người cùng tự nhiên hài hòa chung sống, tốt bao nhiêu. Thế nhưng là Vương Đạo, nhóm chúng ta đã tuyên truyền a, hiệu quả tinh không tệ. Phó đạo diễn đem điện thoại mở ra, bảo tồn screenshot rõ ràng là microblogging cùng in-ad trên số liệu. Hắn một bên biểu hiện ra còn một bên cảm khái. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong bởi vì cái này video đã phát hỏa. Chướng hồng phấn rất nhiều đâu. Đối Vương Đạo. Nhóm chúng ta trước đó phát hiện phát trực tiếp quan sát nhân số tới gần 1.500 vạn, mà lại một mực vững bước lên cao, đang muốn nhường ngài cùng lãnh đạo xin chỉ thị một cái gia tăng một cái giải thông cái gì. Đã thật nhiều thương gia cùng nhóm chúng ta liên hệ, nguyện ý quan danh phát trực tiếp, tiền khẳng định không là vấn đề. Cái kia, Vương Đạo, tiền thưởng, Vương Chính Vũ đã mộng. Hắn mới nửa ngày không tại, cảm giác toàn bộ đoàn đội cũng lật trời, trở nên hoàn toàn thay đổi. Không, là nghiêng trời lệch đất, hắn cũng không nhận ra. Đối mặt phó đạo diễn sáng rực chờ mong ánh mắt, Vương Chính Vũ khoát khoát tay. Chờ một lúc, ngươi để cho ta chậm rãi, để cho ta chậm rãi. Ruộng nước bên trong, tại Bành Bằng đám người hợp lực phía dưới, biến thành tượng đất Phí Khâm Nguyên cuối cùng bị kéo lên. Nàng cũng không có khóc sướt mướt, ngược lại ngậm lấy bùn đất phun thổ cười to. Đám người lại cùng một trận giễu cợt. Dương Siêu Duyệt kích động, cuốn lên váy lại muốn Hạ Điền đi bắt cá. Mới vừa đi một bước, a một tiếng, Tô Thần theo nàng ánh mắt kinh nghi nhìn lại, lập tức phát hiện trên mặt đất xếp thành một loạt tôm. Theo bọn chúng bỏ phương hướng xem, cuối cùng ánh mắt rơi vào giỏ trúc bên trên. Ông trời của ta, tôm điên ư, như thế không kịp chờ đợi trở thành chúng ta bữa tối sao? Dương Siêu Duyệt nói xong bận bịu hướng đầu kia tiếp tục mò cá mấy người phất tay. Ai, Tiểu Cúc, Tiểu Phong, Nguyên Nguyên, các ngươi mau đến xem a, thật thần kỳ, tôm tự mình bò cái sọt bên trong. Nhanh, mau tới. Cái gì? Đám người nghe vậy bận bịu chậm rãi từng bước theo ruộng nước đầu kia đi tới. Tiểu Cúc nhãn thần tốt, xa xa liền nhìn thấy kia một đường tuyến, lập tức kinh hô, hoa, đây là một bầy não tàn tôm sao? Làm sao hướng chúng ta cái sọt bên trong khoan a? Thật sao, thật sao? Trương Tiểu Phong cố gắng híp mắt, đáng tiếc cận thị nàng vẫn là không thấy rõ. Phí Khâm Nguyên cùng Bành Bằng không nói lời nào, chỉ là bước chân nhanh hơn. Đám người vây quanh ở cái sọt bên cạnh, Tô Thần đã quan sát những này tôm một hồi lâu, thậm chí trong lúc đó hắn còn thân ra tay nhỏ sờ soạng những cái kia tôm nhiều lần. Mỗi lần hắn ngón tay tiếp cận tôm, tôm kiểu gì cũng sẽ dừng lại bước chân, an an tĩnh tĩnh chờ hắn ngón tay rơi xuống. Mỗi khi hắn sờ soạng tôm hai lần rời đi, tôm kiểu gì cũng sẽ run rẩy đến mấy lần, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước bò. Cái này không khỏi nhường hắn hoài nghi. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu, hiếu kỳ hỏi, ca ca tỉ tỉ, tôm có phải là bị bệnh hay không? Bởi vì không có bác sĩ, cho nên chỉ có thể tập thể tự sát sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.